Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng tự mình xem nhẹ. Ngươi nói cái gì? Hướng Hách Nhật đặt nghiêng ghế dựa. Nàng đem ta chuốc dược sau bỏ chạy, cho nên ta không biết nàng đi đâu. Đỗ Tử Thanh buông cái chén. Lúc trước là chính nàng muốn rời khỏi, trùng hợp bị ta bắt gặp, cho nên thuận tiện giúp nàng một chút. Mặt nàng không hồng khí, không xuyễn nói. Chính nàng muốn rời khỏi. Hướng Hách Nhật miệng lặp lại, tâm lại trở nên đau đớn. Nguyên lai, nàng vốn đang nghĩ rời đi. Khó trách. Đêm đó nàng đã tới cùng hắn nói lời từ biệt. Hắn vẻ mặt mơ hồ, phảng phất cả hồn cũng theo gia nhân mà đi. Hừ, ánh hào quang hỏa diễm lấp lánh, chỉ khi bên cạnh Hướng Ách Nhật mới có. Lữ Tử Thanh suy nghĩ. Mất đi ánh hào quang nữ nhân, nàng cũng không còn yêu. Kim quang sáng rực, cực kỳ hấp dẫn người. Ở ngã tư này gồm các cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho hôn lễ, nên trong nhà đều là ánh kim lóa mắt. Song kim thoa một đôi bằng vàng, tịch hồng cắt giấy, ngũ phượng nhỏ, những hạt ngọc trai phỉ thúy được đặt kế bên khăn phượng. Tất cả được bày biện trong một chiếc hộp, xung quanh không khí vui mừng, chính là chờ người con gái được gả đi. Nguyên lai là thiên thư phải lập gia đình. Đối phương là người đọc sách, lão gia phu nhân thuyết phục nên mới định được cuộc hôn nhân này. Thiên thư vốn luôn an phận, lại hoan hỉ vui mừng gật đầu. Nhưng mà thiên thư lại nhất định kiên trì, muốn chờ tiểu thư trở về giúp nàng mang giá y, đó là lời các nàng đã định, vì thế hôn sự liền như vậy trễ nải. Lý Liên Nhi biết, nàng làm trễ trung thân đại sự của thiên thư, như thế nào cũng không làm hỏng tâm tình của thiên thư. Nàng tự nói cho chính phải phấn khởi, không để cho người lo lắng. Tiểu thư người xem, cái này cắt đẹp quá nha. Thiên thư dương dương tự đắc trên tay là giấy cắt hình một đôi bướm hổ điệp. Người muốn thành đôi, điệp yến cùng bay, nàng lại như một con thuyền nhỏ cô độc, một mình trong ánh trăng. Lý Liên Nhi thu hồi tâm trạng mơ hồ, miễn cưỡng cười. Đúng vậy, thích liền mua đi. Đừng tiếc nó chỉ tốn một ít tiền thôi, em cũng là nữ nhi của cha và nương ta. Thiên thư cùng cha mẹ Lý Liên, lòng tràn đầy cảm kích. Nhưng mà, thiên thư do dự. Lý Liên Nhi đi tới lấy thứ trong nàng cầm đi, Hương lão bản gọi sau đó liền đưa ngân lượng. Thiên thư, em rõ ràng xem chúng ta như xa lạ, không phải muốn em thật vui vẻ làm tân nương tử sao? Suốt ngày lo lắng vấn đề ngân lượng là không đem tâm ý chúng ta để vào mắt. Nàng cố ý nói dỗi. Thiên thư quả nhiên tưởng thật, vội vàng giải thích nói. Không phải, em như thế nào lại không biết tâm ý tiểu thư cùng lão gia phu nhân. Đây là phúc khí thiên thư đã tu luyện kiếp trước nha. Còn kêu ta tiểu thư. Lý Liên Nhi ý cười trong suốt, mang theo ánh mắt u sầu, khiến người khác muốn yêu thương. Thiên thư nhìn mà há hốc mồm, phát hiện tiểu thư thật sự thay đổi. Trước kia, tiểu thư tuyệt sẽ không có dáng vẻ phong tình như vậy. Thiên thư có chút lo lắng mở miệng. Tiểu thư trở về có chút ngày. Tuy rằng lão gia phu nhân cái gì cũng không có hỏi, nhưng là bọn họ trong lòng là lo lắng. 5 năm tiểu thư sống như thế nào? Nếu nguyện ý xin người hãy nói ta biết. Nàng thực nguyện ý vì tiểu thư chia sẻ đau khổ. Lý Liên Nhi tươi cười ẩn đi một tia đau lòng. Ta ổn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, không phải không muốn nói, mà là có một số việc dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó nói vô cùng. Cũng giống như hắn nhớ lại, chỉ giấu ở trong lòng là tốt rồi. Chỉ sợ nói ra, đoạn hồi ức tốt đẹp sẽ thay đổi mất. Nàng đổi hướng Hách Nhật, tình cảm thực phức tạp. Hắn đều không phải là con người toàn vẹn, không hề có khuyết điểm, có rơi lệ, có yếu ớt. Nàng yêu thương là khi hắn biểu lộ chân tình. Tiểu thư, thấy nàng lại không nói, thiên thư cảm thấy khổ sở. Trước kia tiểu thư không giấu nàng điều gì, chuyện gì cũng đều cùng nàng nói. Gã sai vặt đi theo, vội đem những thứ mới mua trở về. Lý Liên Nhi cùng thiên thư chậm rãi đi ra thương phố. Mỗi người đều có một nỗi lòng, ai cũng không nói lời gì nữa. Khi các nàng đều đắm chìm trong suy nghĩ, đồng thời một người cưỡi ngựa chạy sệt qua, tạo nên gió thổi loạn xung quanh Lý Liên Nhi. Bỗng dưng, tiếng vó ngựa xa dần, nhanh quay ngược trở lại. Đứng cách một bước, trên lưng ngựa, nam nhân ánh mắt ngưng động, trong con người đầy phức tạp xuất hiện ánh sáng ảm đạm. Chống lại đôi mắt quen thuộc, Lý Liên Nhi kinh ngạc cùng hắn nhìn nhau, hốc mắt phím hồng, nước mắt nhanh chóng trào lên, lại quật cường không cho nó rơi xuống. Tiểu thư, thiên thư mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Móng tay hùng hăng cắm vào lòng bàn tay, Lý Liên Nhi cũng không cảm thấy đau. Chúng ta đi thôi. Thiên thư nhìn cái kia nam nhân liếc mắt một cái, phát hiện mặt hắn có vẻ đau xót, nhưng là người kia. Hắn không phải chính là kẻ đã làm cho tiểu thư rời nhà trốn đi. Lý Liên Nhi lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo thiên thư vội vàng bước qua ngang người nọ. Liên Nhi, Hướng Hách Nhật nhảy xuống ngựa, toàn thân bắt được nàng. Vì cái gì phải đi? Hắn ôm lấy bóng sáng yêu kiều kia, không để ý tới của nàng dãy giụa, đem nàng khóa ở chính mình trong lòng, hai tay gắt gao kiềm chế trụ nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net